Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 4, trường học, góc truyện audio.com. Tú Tâm và Khánh Minh thuận lợi vào lớp 1A. Một cô thư chủ nhiệm 1A1 là người dịu dàng, kiên nhẫn với học sinh nên mẹ Vũ yên tâm để hai đứa ở lớp 1A1. Sau lễ khai giảng, các học sinh 1A1 xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp để điểm danh. Cô thư nhìn xuống cuối hàng, một bé gái dựa người vào ngực bé trai còn nắm tay bé gái nữa chứ, đáng yêu quá. Cô thư rất thích vẻ đáng yêu của Khánh Minh và Tú Tâm. Khánh Minh từ bé đã lộ rõ vẻ đẹp của mình, dường như cậu nhặt hết được những nét đẹp của bố mẹ. Đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ, làn da trắng nõn baby, mái tóc đen láy, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng gợi cảm. Tú Tâm cũng đáng yêu không kém Khánh Minh đâu nhé. Mái tóc màu hạt dẻ, da hồng hào, mặt phính ra nhìn là muốn cắn, mắt to sáng, lông mi dài, đôi môi đỏ hồng tươi tắn. Cô thư rất thích cặp học sinh này, nam thanh nữ tú rất thích mắt. Vào lớp mọi người đều ngồi chỗ tự do. Đương nhiên Tú Tâm và Khánh Minh ngồi cạnh nhau, cô thư đổi chỗ cho Tú Tâm đến ngồi cạnh bạn Thảo Vân, nữ với nữ thì hợp nhau hơn. Tú Tâm ngoan ngoãn đứng dậy lấy cặp chuẩn bị truyền bàn. Cổ tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy kéo xuống đột ngột. Sau đó cô theo quán tính ngã về phía sau, xà vào ghế nên không sao. Em muốn bạn Tâm ngồi với em, Khánh Minh lạnh nhạt lên tiếng, cô thư toát mồ hôi, bạn Tâm ngồi cạnh bạn nữ hợp hơn chứ, bạn ấy hợp với em thôi. Lần này cô thư không biết nói gì, còn bé mà tính chiếm hữu cao vậy sau khi lớn không biết thế nào. Cô đành chuyển Tú Tâm về lại chỗ cũ, Tú Tâm được ngồi cạnh Khánh Minh mặt rạng rỡ hẳn lên. Như vậy, Khánh Minh và Tú Tâm lại được ngồi cùng nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khánh Minh và Tú Tâm thuận lợi ngồi cùng nhau đến tận năm lớp 8. Khánh Minh luôn là tâm điểm chú ý của các bạn nữ, đẹp trai, học lực xuất sắc, gia đình gia thế. Cũng vì thế mà Tú Tâm thường xuyên nhận được ánh mắt ghen ghét của các bạn nữ. Ở trường có ai không biết con trai bà chủ Vũ chỉ dịu dàng với một mình Tú Tâm. Tú Tâm dù lớn cũng không mất đi vẻ đáng yêu với hai má hồng phúng phính. Cô cũng thuộc top học sinh giỏi nhé. Tối nào Minh cũng kèm cặp bắt cô học mà. Tú Tâm lúc đó được coi là tâm phẫn nộ vì mỗi tấm ảnh của cô trên Facebook đều nhận được số lượng phẫn nộ lớn. Lý do phẫn nộ này do avatar, ảnh bìa hay status của cô đều có ảnh cô chụp chung với nam thần, Khánh Minh, tiết thể dục. Tú Tâm vội vàng buộc dây giày rồi lon ton chạy theo Khánh Minh ra sân. Tao ra đá bóng, mày cứ đi chơi với mấy con kia đi. Khánh Minh chạy ra sân bóng, hét với Tú Tâm đứng đằng xa. Vì thầy thể dục có việc nên tiết này học sinh tự do hoạt động. Tú Tâm lại gần đám con gái đang nói chuyện thì chân vấp phải cái gì đó ngã xuống đất. Ầm, tiếng ngã cô vang lên, đến tai Khánh Minh, Khánh Minh phi, đến chỗ cô, lúc cô ngã cậu thấy rõ, do Thảo Vân cố tình ngáng chân cô. Tú Tâm cũng thật là, ngu quá đi, hại cậu lúc thấy cô ngã, lo đến rớt tim, GT, LT, cõng Tú Tâm lên lưng, cậu không quên vứt cho Thảo Vân ánh mắt sắc lạnh. Cô chết chắc, rồi chạy đến phòng y tế, cách chương.